One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, 100 triệu belly. Canh, 3, cầu đậu, chương 96, 100 triệu belly. Canh, 3, cầu đậu, hải tặc chi ta có 999 quả trái ác quỷ chương 96, 100 triệu belly. Canh, 3, cầu đậu, cùng Dragon đối mặt, Mew ngược lại lộ ra một vòng mỉm cười, đồng thời thiện ý phất phất tay. Nhìn thấy động tác này về sau, Dragon cả người đều mộng bức, tình huống như thế nào? Trước đó còn cùng Mew đánh cho khó hòa giải, hừng hực khí thế, vốn hẳn nên song phương đều là cừu nhân đối đầu. Làm sao bây giờ đối phương thế mà còn lễ phép vẫy vẫy tay rồi? Mà lại, đối phương tựa hồ một mực tại đứng ở chỗ đó. Chẳng lẽ, hắn biết ta muốn xuất hiện? Dragon trong lòng không khỏi cảnh giác lên. Đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Mew, tràn ngập bất thiện. Hắn không biết vì cái gì đối phương lại ở chỗ này chờ đợi hắn. Nhưng cái này cũng không hề sẽ ảnh hưởng hắn hoài nghi đối phương mưu đồ làm loạn. Lập tức, Dragon đem Kenbunshoku điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, phòng ngừa Mew đối với hắn phát động công kích. Dragon, Smoker bị bắt lại vũ khí, đôi mắt đều là ngạc nhiên, còn có thật sâu âm trầm. Hắn đánh bất qua đối phương, đây là đã sớm biết đáp án, cho nên hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, cho dù thân phận của đối phương 10 phần đáng sợ. Nếu như có thể đem Dragon bắt lấy, tất nhiên sẽ để toàn bộ thế giới chính phủ đều chấn động. Nhưng, hắn cũng không có đủ thực lực như vậy, chẳng bằng uyển chuyển cầu toàn. Thả hắn, Dragon nhìn lướt qua Smoker, từ tốn nói, 13 trong nháy mắt này. Smoker buông lỏng ra bắt lấy láp phi tay trái. Hắn không phải không biết điều người. Đã đối phương không có động thủ, hắn khẳng định yêu quý tính mạng của mình. Buông tay ra về sau, láp phi cả người lập tức tiến về cách đó không xa Zoro, Sanji địa phương. Hai mắt tràn đầy sốt ruột, nhìn qua bờ biển kia một chiếc thuyền, lợi dụng cao su trái cây cấp tốc bắt lấy lan can, trực tiếp rời đi. Mà Smoker cứ như vậy lẳng lặng nhìn mũ rơm cùng một bọn rời đi, bất động thanh sắc. Cho đến nay, Luffy chỉ sợ đều không thể nghĩ rõ ràng vì cái gì ở chỗ này hắn vốn hẳn nên kết thúc lại bị không hiểu thấu thả chạy. Đương nhiên, lấy cái kia thần kinh thô tính cách, cũng căn bản không có khả năng sẽ ở cái địa phương này để tâm vào chuyện vụn vặt. Mắt thấy băng hải tặc mũ rơm dần dần rời đi, tình thế trên hải vực chỉ còn lại có một cái bóng lưng. Smoker nhìn lướt qua phía sau Dragon, âm trầm nói, ngươi tại sao muốn cứu hắn? Có lý do gì có thể ngăn cản một cái nam nhân ra biển? Dragon khóe miệng khẽ nhúc nhích, mang theo nụ cười nói, ngươi liền không sợ Mew trung tướng chạy đến đưa ngươi truy nã? Smoker thở sâu, trầm giọng nói, hắn còn bắt không được ta, mặc dù ta cũng không làm gì được hắn, nhưng muốn bắt ta, không có 2-3 cái đại tướng toàn bộ điều động, ngươi cho rằng khả năng sao? Dragon cười nhạt một tiếng, hắn cũng không có phủ nhận Mew thực lực, cũng sẽ không cho là đối mới có thể bắt lấy hắn. Cái này cũng là sự thật, Mew không cách nào bắt lấy Dragon. Chỉ cần đối phương muốn chạy trốn, hắn cũng không làm gì được đối phương. Đương nhiên, như cả hai giao chiến, ai cũng không chiếm được chỗ tốt cũng được. Mew năng lực quá nhiều, để Dragon đều cảm nhận được mấy phần bất đắc dĩ. Nếu như đổi lại bất luận một vị nào đại tướng, Dragon đều có lòng tin có thể đem đối phương đánh bại. Chỉ tiếc, vị này tuổi trẻ trung tướng Mew, hắn ngược lại là không có bất kỳ cái gì biện pháp. Nếu như ngươi không động thủ, vậy ta cứ vậy rời đi. Smoker cầm trong tay vũ khí, cảnh giác nhìn qua Dragon, nói, ta đương nhiên sẽ không xuất thủ. Coi như ta muốn xuất thủ, người kia cũng sẽ không cho phép a. Dragon cười cười, kết quả là hắn thân ảnh dần dần biến mất, nhanh đến để Smoker căn bản là không có cách bắt giữ. Smoker cũng chưa phát hiện, tại Dragon trước khi đi, nhìn một cái phía trước một dãy kiến trúc đỉnh bên trên, mang theo hết sức phức tạp sắc mặt, có nghi hoặc, cổ quái, ánh mắt kinh ngạc các loại đan sen, công trình kiến trúc phía trên. Miu nhìn qua Smoker dần dần rời đi, tràng diện trở nên yên lặng lại, khóe miệng hơi vểnh, lộ ra một vòng tiếu dung. Hắn tự nhiên nhìn ra Dragon kia phức tạp biểu lộ, hắn cũng sẽ không đi để ý. Đối phương nghĩ như thế nào là đối phương sự tình. Nói tóm lại, hắn làm tốt hắn chính mình sự tình như vậy đủ rồi. Xì xì xì, ngay sau đó, Miu trên thân lấp lóe lôi quang, hư không tiêu thất tại trên nhà cao tầng. Lốc tao bên trong hải quân chi bộ, từng cái điện thoại trùng vang lên, bên trong quân đội bận tối mày tối mặt, bởi vì Redfield hai cha con rời đi, dẫn đến toàn bộ chi bộ đều sôi trào, đặc biệt là hải quân bản bộ điều khiển qua nhân thủ tới, đều đã ở nửa đường. Lúc này vậy mà biết được Redfield phụ tử vượt ngục, vậy bọn hắn chẳng phải là không công mà lui. Trung tướng, Redfield phụ tử đã chạy trốn, là thuộc hạ thất trách, không có thể bắt đến bọn hắn. Sếp cầm trong tay điện thoại trùng, cái trán bộc lộ mồ hôi lạnh, vội vàng nói. Một bên khác, một đoàn hải quân cầm trong tay tư liệu, không ngừng tìm kiếm lấy Redfield rời đi manh mối. Muốn đem Redfield một lần nữa truy nã quy án. Tại truy nã tư liệu thời điểm, bọn hắn thấy được một bộ phận trên tư liệu, tựa hồ thấy được băng hải tặc mũ rơm tin tức. Trung tá, có đầu mối. Một hải quân hai mắt trừng lớn, thần tình kích động, hô lớn. Lúc này, xếp tại trấn an một chút điện thoại trùng đối diện trung tướng về sau, liền cúp điện thoại trùng. Đi tới nơi này tên hải quân bên cạnh, vội vàng hỏi, đầu mối gì? Ta biết là ai tiến vào trong ngục giam đem bọn hắn mang đi. Từ đám kia hải tặc trong miệng, chúng ta biết được là một đám tên là băng hải tặc mũ rơm hải tặc. Bọn hắn tiến vào ngục giam về sau, trực đảo Hoàng Long, cũng đem Redfield đại môn chặt đứt, đem Redfield phụ tử thả ra. Tên này hải quân suy tư một chút trước đó thẩm vấn, vội vàng trả lời, nhóc mũ rơm. Xếp lông mày nhíu lại, tựa hồ đối với lấy băng hải tặc cũng không phải là hiểu rất rõ. Lập tức, tên này hải quân liền tranh thủ mũ rơm cùng một bọn tư liệu lấy 920 ra, đưa cho xếp, cũng không đối phương đem băng hải tặc mũ rơm tất cả tin tức đều giải thích rõ ràng. Lúc này, Sết mới giật mình, Satori, nguyên lai, lại còn là một cái thực lực không tầm thường băng hải tặc. Lập tức, sắc mặt của hắn càng tức giận hơn. Hải tặc đến cướp ngục, đây quả thực là khinh thị hải quân lực lượng. Hắn tuyệt đối không thể chịu đựng. Lập tức, quát, lực khác thông báo hải quân bản bộ, thỉnh cầu bản bộ làm ra lệnh truy nã. Bọn này băng hải tặc mũ rơm, đơn giản không thể tha thứ, vậy mà đem chúng ta hải quân trọng yếu tội phạm cho cướp đi. Tuyệt đối không thể bỏ qua bọn hắn, coi như đào ba thước đất, cũng phải đem bọn hắn tìm cho ra. Vâng, trung tá, tên này hải quân liền vội vàng gật đầu, kính một cái tiêu chuẩn lễ, lập tức phát thông điện thoại chung, thông cáo hải quân bản bộ. Tại cửa chính vị trí, Miu từng bước một đi đến, trên mặt vẫn treo một sợi mỉm cười, chạm mặt tới chính là xếp mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, chuyển biến làm kích động, vội vàng đi đến Miu trước mặt, nói, trung tướng, rốt cuộc tìm được Redfield hai cha con đầu mối. Ồ, thật sao? Miu tiếu dung thu liễm, lộ ra một tia kinh ngạc, hỏi, Redfield phụ tử là bị một cái tên là băng hải tặc mũ rơm đội cho cướp đi. Đơn giản tội ác tày trời. Trung tướng, ta đề nghị đem bọn hắn tiền truy nã tăng lên, mỗi người đều tăng lên tới 100 triệu Belly. Ngài thấy thế nào? Sếp thở sâu, mặt mũi tràn đầy hy vọng nhìn qua Miu, dò hỏi, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.